Game thủ ẩn danh, chương 18, truyền thụ nghề. Góc truyện audio.com. Cả ba đứa nó đã đồng lòng quyết tâm trở thành quán quân của cuộc thi. Long quyết định sẽ bồi dưỡng cả đội trở thành người mạnh nhất trong cuộc thi. Long lúc này đứng trước hai đứa Hoa với Khoa và nói. Như hai người đã thấy, việc mạnh lên đối với một mạo hiểm giả có rất nhiều cách. Như là farm quái lên level, sandbox kiếm đồ, luyện tập để nâng cao chỉ số, luyện tập skill để nó lên cấp càng cao càng tốt, nhưng đó chỉ là những thứ cơ bản, chỉ có khả năng phục vụ ta khoảng thời gian đầu còn càng về sau thì sẽ bị trì trệ. Vì thế chúng ta đã tìm ra cách khám phá các nguồn sức mạnh khác từ cơ thể và một trong số đó là thuộc tính của mana. Thứ này không chỉ đơn giản là tăng hiệu quả của các skill thuộc tính mà nó còn là một cách để chúng ta lựa chọn nghề. Ví dụ như hoa mana của bà có hai màu vàng và đen, tức có nghĩa là quang và ám, rất thích hợp làm quang sư và ám sư. Nhỏ Hoa chăm chú lắng nghe, nhưng khi nghe đến hai nghề quang sư và ám sư thì nó tò mò hỏi. Quang sư với ám sư là gì? Đó là hai nghề của tiên tộc và ma tộc. Quang sư thì sử dụng ánh sáng để hồi phục cho bản thân hoặc đồng đội. Ám sư thì dùng bóng tối để công kích, ám chế đối thủ. Nhỏ Hoa nghe xong tò mò càng thêm tò mò, nó liền hỏi. Tại sao em chưa từng nghe đến hai nghề này? Mà một người có thể mang hai nghề sao? Long nghe xong câu hỏi liền uống một ngụm nước, nó lâu lắm rồi mới nói nhiều đến như vậy. Để tôi trả lời từng câu hỏi. Thứ nhất, hai nghề này sở vĩ không ai nhắc tới vì nó là nghề tuyệt mật của tiên tộc và ma tộc. Với lại loài người không thể nào biết được cách nâng cao sức mạnh của hai nghề này, con người đã sớm loại bỏ nó vào thành phần vô dụng. Thứ hai, một con người có thể sở hữu nhiều hơn hai nghề, bởi vì nghề chỉ đơn giản là một chức vụ của mạo hiểm giả. Nên con người có thể sở hữu tất cả các nghề. Nhưng người ta đã khuyên rằng chỉ nên sở hữu từ 1 đến 3 nghề để không làm trì trệ sự phát triển của bản thân. Tới lượt thằng Khoa, bản thân nó còn không biết nó nên làm nghề gì nên liền hỏi. Long Long, vậy tao nghề gì? Thằng Long nghe câu hỏi của thằng Khoa mà suy nghĩ một hồi mới dám trả lời. Thuộc tính mana của mày là thủy với thổ, hai nguyên tố rất hợp với thuộc tính mộc. Nhưng ở đây lại không có sẵn nên rất khó để có phát triển hoặc phân định nghề nghiệp. Khoa nghe xong liền hỏi. Vậy tại sao tao không thử dùng siêu hấp thụ nguyên tố để bổ sung vào thuộc tính mộc? Việc đó là không thể. Thằng Long vừa nghe xong liền phản bác. Việc dùng siêu để bổ sung nguyên tố khác là một việc hết sức liều lĩnh. Vì nó có thể sinh ra rất nhiều dị biến gây ra các hậu quả khôn lường. Vì thế tao mong mày đừng dại dột mà bổ sung thêm thuộc tính mana. Tao nghĩ mày nên dựa vào thứ mày đam mê mà tạo ra nghề. Thằng Khoa nghe xong mà bất ngờ hỏi. Nghề cũng có thể tạo ra từ đam mê sao? Long nghe xong thì lại bất ngờ nói. Mày nói ngược hả? Đam mê mới có nghề chứ? Hãy cảm nhận bản thân và hỏi mày đam mê thứ gì? Việc đó rất có ích. Thằng Khoa nghe xong thì nhắm mắt lại suy nghĩ thứ nó đam mê một lúc lâu sau nó liền nói. Tao thích thư pháp, hai đứa Hoa với Long nghe xong liền bấn loạn. Vì từ trước tới giờ tụi nó cứ nghĩ rằng thằng Khoa là thằng nhà giàu cậy quyền hiếp đáp người khác. Mà bây giờ nó lại bảo thích thư pháp, thứ mà những bậc hiền nhân nho nhã viết ra. Khiến cho hai đứa nó cảm thấy bất ngờ. Nhưng nói gì thì nói ai cũng có một sở thích. Nên sau khi thằng Long nghe thấy thế liền nói, thư pháp, là bộ môn tao không hiểu rõ nhưng tao lại biết rõ một nghề tương tự. Phù ấn sư, lại thêm một nghề kỳ lạ khiến cho Khoa và cả Hoa tò mò. Nhìn thấy được vẻ tò mò đó, Long nói tiếp, phù ấn sư là một nghề đặc biệt dùng chữ tạo nên sức mạnh. Nó là một nghề cốt lõi tạo nên nghề kết giới sư. Bằng việc ký khế ước với tộc chi nhân, ta sẽ nhận được một bộ ngôn ngữ đặc biệt của họ, từ đó sáng tạo ra những ký tự mới, và khi rót mana vào trong những ký tự đó sẽ gây ra những hiện tượng đặc biệt. Nhưng nghề này cũng đã sớm không có ai sử dụng vì họ cảm thấy chán ngắt với việc mày mò nghiên cứu ra các ký tự mới. Nhưng khi có đam mê thì nghề phù ấn sư sẽ là một nghề vạn năng. Khoa nghe xong thì cảm thấy thú vị, trong lòng liền quyết định sẽ học nghề này. Cả hai đứa Hoa và Khoa đều bị những thông tin của Long truyền đến mà bị choáng ngợp. Nhưng hai đứa nó cũng chưa nghĩ đến rằng tại sao Long lại biết những điều này. Nếu như hai đứa này hỏi thì Long cũng không biết phải giải thích như thế nào. Long lúc này nói tiếp, nếu như hai người muốn học những nghề như tôi kể thì tối hôm nay 10 giờ đứng trước cửa nhà Hoa, sau đó tôi sẽ thực hiện bước tiếp theo. Khoa cũng không phàn nàn gì liền đồng ý, còn riêng nhỏ Hoa thì thắc mắc không hiểu tại sao lại là nhà mình, nhưng nó lại tin thằng Long tuyệt đối nên cũng đồng ý theo. Ngoài phòng y tế, thằng Khương đang nghe lén cuộc nói chuyện của ba đứa đó liền gấp rút chạy lên lầu khối 12 vào lớp 12A2. Căn phòng trống trải không có bàn ghế, chỉ có một đám học sinh đang ngồi vòng quanh để trống ở giữa là chị Thuyết. Khác với bộ dạng ngoan hiền của học sinh đại diện, chị Thuyết thật sự là chị đại của cả ba khối 10, 11, 12. Thằng Khương bước vào lớp của chị Thuyết với vẻ mặt hốt hoảng. Chị Thuyết đang ngồi thiền thì bị tiếng động làm thức tỉnh. Có chuyện gì? Chị Khuyết nói rất điềm đạm. Em vừa nhìn thấy thằng Long với đám bạn của tụi nó hẹn nhau ở nhà nhỏ Hoa vào lúc 10 giờ. Mấy cái chuyện đó là của mày, tao không quan tâm. Nhưng mà thằng này đang có ý định chiếm chức vô địch của chị. Một thằng không thể kiểm tra mana mà đòi cướp chức vô địch, mày có bị điên không? Không nhiều lời, mày đừng làm phiền tao đang tu luyện, nếu không mày sẽ chết. Thằng Khương nghe xong liền sợ hãi chạy đi. Bản thân thằng Khương đã từ lâu nó đã thích chị Thuyết, vì thế nó đã làm đàn em của chị Thuyết. Nó luôn cố gắng tạo ra ấn tượng và đã có một tiếng tăm khá lớn. Nhưng nó lại bị chị Thuyết trừng phạt vì bị đánh bại bởi một thằng nhóc, nên nó cực kỳ căm phẫn thằng Long. Vì thế đối với nó bây giờ chỉ có một mục đích là phải đánh bại được thằng Long, quay trở lại thằng Long nó chỉ muốn tìm kiếm thêm một nghề thứ hai để tăng sức mạnh cho bản thân. Nhưng suy đi tính lại nó vẫn không biết nên học thêm nghề nào, nên nó chỉ mong muốn khai mở thuộc tính mana, sau đó thì tính đến chuyện chọn nghề. Trước mắt thì vẫn còn 4 ngày nữa mana của nó mới có khả năng hồi phục, vì thế bây giờ nó chỉ nên luyện tập thân thể cho thật tốt. Sau khi tan trường nó trở về nhà tắm rửa ăn uống, sau đó là luyện tập một chút. Hiện tại nó muốn 3 chỉ số điểm của nó phải vượt mốc 300. Thời gian hiện tại đã là 7:30, nó còn tới tận 2 tiếng rưỡi nữa mới tới hẹn. Long quyết định sẽ nâng 3 chỉ số Street Agivit của nó lên 300 ngay trong đêm hôm nay. Vừa mới đưa ra quyết định nó liền nói, bật luyện thể ma ngục gia tăng sức nặng cơ thể lên 8 triệu lần. Lần này nó thực sự quá liều, nó dám dùng sức nặng kinh khủng lên nó như vậy. Dù không có nguy hại đến cơ thể nhưng nó sẽ làm chậm quá trình luyện tập nếu sử dụng quá mức. Nhưng đối với Long, khi vượt qua giới hạn thì cơ thể mới phát triển mạnh mẽ. Long dùng toàn bộ sức lực nó đang có để đứng dậy nhưng lại bị ngã khuỵu xuống. Tâm trí nó đã bảo Long ngừng lại nhưng cơ thể Long không làm theo, nó cứ tiếp tục đứng lên rồi lại ngã xuống. Nó không cam tâm, nó muốn vượt qua 300 điểm tối nay. Ý chí đã vượt qua giới hạn, Long cuối cùng cũng đã đứng vững. Nó vung lên một cú đá rồi lại một cú đấm, cứ như thế kéo dài đến 10 giờ. Cơ thể của Long lúc này mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo. Nó kiệt sức hoàn toàn nhưng tâm trạng nó lại rất vui vẻ. Nó tắt luyện ngục ma thể, sau đó lấy một mảnh khăn lau toàn bộ cơ thể nó. Nó lột sạch quần áo rồi thay một bộ đồ mới, nó không muốn phải gặp nhỏ Hoa với cơ thể hôi thối. Bất ngờ nó nhìn vào cơ thể trần trụi mà bất ngờ. Không tin được là nó đã có một thân hình lực lưỡng từ khi nào. Chắc việc tăng chỉ số cũng có tác động thực đến cơ thể. Long lúc này chạy tức tốc đến nhà nhỏ Hoa. Tốc độ chạy của nó lúc này không khác gì một chiếc xe gắn máy với vận tốc 40 km/h. Trong tức tốc nó đã đến trước của nhà nhỏ Hoa. Lúc này trước cửa nhà nhỏ Hoa đã có bóng dáng người đứng đợi, là thằng Khoa với nhỏ Hoa. Vừa thấy thằng Long đến, thằng Khoa liền nói, hẹn mà tới trễ là sao mậy? Xin lỗi, bận chút việc. Thôi mà, trễ có mấy phút thôi có sao đâu, tao đã hẹn tụi bay đến lúc 10 giờ là để trừ hao. chứ giờ của tụi mình còn 2 tiếng nữa lận. Là sao? Hai đứa Hoa và Khoa nghe xong liền không hiểu đồng thanh hỏi. Thằng Long nghe mà tỏ vẻ thần bí nói. Đợi đi rồi biết, cả 3 đứa đi vào trong nhà nhỏ Hoa, thì Long thấy có sự tình gì đó căng thẳng ở đây. Vì lý do cha nhỏ Hoa cứ nhìn thằng Long mà không nói câu nào khiến nó sợ. Bất chợt cha nhỏ Hoa cất lời. Cậu hẹn cháu Khoa với con gái của tôi đến đây chắc cũng có lý do. Long nghe xong liền trả lời. Dạ đúng thưa bác, nghe xong câu trả lời cha nhỏ Hoa liền nói tiếp. Theo như những gì con gái tôi nói là cậu sẽ bồi dưỡng con gái tôi và cháu Khoa để 2 đứa nó giành chức vô địch của trường đúng không? Dạ đúng thưa bác, vẫn rất điềm đạm cha nhỏ Hoa cầm chén trà lên trên tay và nói. Vậy giao kèo giữa 2 chúng ta thì sao? Long nghe xong thì lập tức trả lời. Chấm, chuyện đó cháu cũng nghĩ đến vì thế cháu cũng muốn thay đổi giao kèo. Thay đổi, cha nhỏ Hoa nói với giọng điệu bình thản. Cháu sẽ thay đổi điều khoản thay vì đánh bại Khoa thì cháu sẽ bồi dưỡng cả 2 bạn Hoa và Khoa giành chức vô địch. Và thậm chí cũng sẽ tự mình giành chức vô địch. Cậu khá tự mãn đó. Nhưng tôi vẫn sẽ đồng ý với những giao kèo này. Chúc cậu may mắn. Cuộc nói chuyện căng thẳng đã dừng lại. Long lúc này nói với cha nhỏ Hoa. Nhà bác có thùng sơn không? Thùng sơ ta để ở trong gara. Nhưng để làm gì? Từ từ bác cũng sẽ rõ. Quả thực thằng Long làm cho tất cả mọi người cảm thấy tò mò. Không biết nó muốn làm gì mà cũng không biết nó làm ra sao. Chỉ biết nhìn theo việc nó làm. Long đứng dậy xin phép lấy vài thùng sơn trắng sau đó đi ra ngoài sân vườn. Ngôi nhà đã to mà sân vườn lại càng to hơn. Nó to chừng khoảng 50 mét một khoảng rộng quá lý tưởng cho thằng Long. Nó lúc này đặt chừng 5-6 thùng sơn trắng với một cây cọ ở sân vườn. Nó mở nắp sơn thứ nhất lấy cây cọ nhúng vào sau đó lấy ra vẽ từng đường nét lên trên sân vườn. Cả 3 người họ nhìn thấy thằng Long làm điều kỳ lạ cũng khiến cho họ cảm thấy mơ hồ không biết nó đang tính làm gì. Nhưng việc lấy sơn vẽ bậy là không thể chấp nhận. Vì thế nếu như Long làm việc này vô nghĩ thì lập tức sẽ có người bắt nó phải đền tội. Bản thân thằng Long thì biết nên làm gì lúc này nó nhìn vào chiếc đồng hồ có trong nhà nhỏ Hoa. Chiếc đồng hồ hiển thị là 11 giờ. Long lập tức tăng tốc làm việc. Từng đường nét Long vẽ ra hình thành một vòng tròn chứa những ký tự lạ lẫm được chia làm 2, một bên nhìn rất sắc nhọn một bên nhìn rất tròn trịa. Vừa dứt công việc nó liền đi ra một khoảng rộng khác lấy những thùng sơn còn lại tiếp tục vẽ thêm một vòng tròn khác. Vòng tròn này càng đặc biệt khi bên trong chỉ toàn là những ký tự chi chít nhau khiến cho Long vẽ trở nên nhọc nhằn hơn. Thời gian giới hạn của nó là 12 giờ. Nếu trễ sẽ không còn hiệu nghiệm vì không đủ âm khí. Sau một hồi cố gắng cuối cùng nó cũng làm kịp 2 vòng tròn vào lúc 11 giờ 40 Long mừng rỡ kêu lên. Khoa, Hoa lại đây lẹ lên. 2 đứa nó nghe Long gọi mà mơ hồ đi đến. Từ trên một góc cây thằng Khương đang đứng đợi xem tụi này làm chuyện gì. Bản thân cha của nhỏ Hoa cũng không biết thằng khỉ này làm cái trò gì. Trong sự mơ hồ nhỏ Hoa hỏi, của Long chuyện này là sao? Không kịp giải thích đâu. Em đi đến tâm của vòng tròn này. Khoa đi đến tâm vòng tròn này nhớ không được bước ra khỏi vòng tròn dù có chuyện gì và khi tôi bảo gì thì phải làm theo ngay lập tức không được cãi lại. 2 đứa nó nghe theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết làm theo, Long thấy 2 đứa nó đã vào vị trí liền nói. Lấy tay phải cắn chảy máu. 2 đứa nó nghe tuyệt đối liền làm theo, lấy máu của mình nhỏ vào ký tự trước mặt mình trong vòng tròn. 2 đứa nó làm theo, giọt máu vừa rơi vào vòng tròn, dị biến xuất hiện, vòng tròn của nhỏ Hoa phát sáng ra 2 màu nửa bên trắng nửa bên đen. Vòng tròn của Khoa thì càng đặc biệt hơn những ký tự được vẽ trên vòng tròn liền chốc ra rồi sau đó bay lên. Thành tâm, nay tôi là người câu thông với những tộc vĩ đại. Tôi muốn mượn sức mạnh của các ngài để làm dạng danh sức mạnh của các ngài. Vừa nói xong từ trên bầu trời một luồng năng lượng quá lớn đánh vào 2 vòng tròn. Trong chốc lát 2 vòng tròn hóa thành 2 cánh cổng mở ra. ở giữa trung tâm hóa thành một bục đá cho hai đứa nó đứng. Từ trong hai cánh cổng đi ra những nguồn sức mạnh kinh người khiến vạn vật xung quanh rung động. Ở vòng tròn của nhỏ hoa là hai người, một trắng một đen, không gì khác họ là người đại diện cho tiên tộc và ma tộc. Ở vòng tròn của thằng Khoa xuất hiện một dáng người nhỏ nhắn nhưng nhìn rất chi thâm. Đó chính là chi nhân tộc, cả ba con người họ đều không nói gì chỉ tay vào hai đứa nó. Một nguồn năng lượng hướng vào trong hai đứa nó, nhìn có vẻ rất đau đớn. Long lúc này chỉ cầu nguyện rằng họ sẽ vượt qua được. Vòng tròn nó vẽ là vòng tròn câu thông của kết giới sư. Nó có khả năng gọi những con người đã chết. Và ở đây Long gọi bọn họ để học nghề. Vì những nghề này cần có người trong tộc truyền thụ nên Long gọi họ ra. Nhưng để có thể học nghề thì các người trong tộc phải tra khảo họ. Điển hình như lúc này họ đang truyền năng lượng của họ vào hai đứa nó để kiểm tra thiên phú. Tâm ý, nếu phù hợp họ sẽ truyền thụ. Nếu không phù hợp nhẹ thì không sao. Nặng là bị dính nếp mấy tháng. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Ánh sáng từ bóng tối phát ra khiến mọi thứ lóa mắt khiến họ không nhìn rõ. Nhưng khi thứ ánh sáng tắt đi, để lại hai con người nằm trong bãi cỏ. Không có một chầy xước gì. Long vui mừng liền reo lên. Thành công rồi, thành công rồi. Long vui mừng reo lên khiến cho hai đứa nó tỉnh dậy. Trên hai tay nhỏ hoa có hai dấu ấn của tiên tộc và ma tộc nhưng vừa một lúc nó liền mờ rồi ẩn vào trong. Còn thằng Khoa thì màu mắt của nó hóa đỏ nhưng cũng một chút sau thì nó liền mờ đi. Long đến ôm hai người bọn họ và nói. Chúng ta thành công rồi, hai người đã thành công rồi. Cách chương.